Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, Luân Hãm. Làm sao xương lên? Đây là có chuyện gì? Có tà ma xâm lấn. Không đúng, cái này tựa như là chấm ngoặc kép. Trong tầm mắt Lý Vân Long cùng Ngân Nguyệt hai người tận mắt nhìn đến. Cuối con đường một đội tuần tra đệ tử đã nhận ra sương mù buông xuống tỏa ra cảnh giác. Mà ở màu xám vũ khí vừa mới tiếp xúc đến bọn họ thời điểm. Cái này 7-8 tên thân kinh bách chiến. Tu vi tại trúc cơ hậu kỳ trở lên đệ tử liền hừ đều không hừ một tiếng. Thì quỷ dị trong nháy mắt mới ngã xuống đất. Sinh tử không bằng. Đáng chết. Chẳng lẽ thật có tà ma thừa dịp chúng ta không chú ý xâm lấn đến nội hải. Xa xa nhìn đến dạng này một bộ tràng cảnh, Lý Vân Long, Ngân Nguyệt cái này hai đại người phụ trách ra đầu bỗng nhiên sắp vỡ. Không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt lăng không lướt ầm ầm ra. Thân hình như là sao băng vạch phá bầu trời. Một hai cái trong nháy mắt thì vượt ngang hơn 100 mét khoảng cách. Xuất hiện ở màu xám vũ khí dâng trào tiến lên phương hướng phía trên. Cẩn thận một chút, trong sương mù khả năng có độc. Lý Vân Long gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền cách không oanh kích. Đưa tay oanh bạo không khí. Hình thành kịch liệt cuồng phong. Muốn đem trước mặt mảnh này quỷ dị vọt tới hôi vụ thổi tan. Tại bên cạnh hắn, Ngân Nguyệt cũng sắc mặt nghiêm túc. Giữ dàn ngân sắc cương nguyên không giữ lại chút nào nghiêng về mà ra. Tại liên tiếp khí lưu xé rách âm thanh bên trong. Trước người của nàng đột nhiên nhấc lên một bộ từ kiếm cương chi khí hình thành thiên la địa võng. Ngay tại lúc một giây sau, khiến sắc mặt hai người cuồng biến chính là, cái này dâng trào mà đến hôi vụ thủy triều tựa như là hư huyễn tồn tại đồng dạng. Cho dù là bọn họ xuất thủ nhấc lên, có thể so với gió lốc mãnh liệt phong bão, đều không thể đem thổi tan mảy may. Cái này, chấm ngoặc kép. Lý Vân Long cùng Ngân Nguyệt hai người nhất thời sợ hãi mà kinh hãi. Liên tiếp lui về phía sau. Cũng chính là cái này thời điểm. Tọa chấn đang chỉ huy đại lâu Lâm Cửu cùng một tên khác Bồng Lai trưởng lão cũng đã nhận ra ngoại. Giới động tĩnh, đi ra đại lâu đồng thời trong miệng cao giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Tĩnh mịch hôi vụ vẫn như cũ giống như là bọt biển giống như lan tràn khuếch tán. Lý Vân Long sắc mặt hai người nghiêm túc. Từng bước lui lại đồng thời ngữ khí trầm thấp. Cái này vũ khí có vấn đề. Giống như là có sinh mệnh vật sống. Hư hư thực thực ngoại hải tà ma xâm lấn đến Bồng Lai. Các ngươi cùng đi. Ngăn cản nó lan tràn. Bất quá chú ý không nên bị nhiễm đến. Đơn giản thăm dò dưới. Bọn họ vẫn không có làm rõ ràng trước mắt cái này đám sương mù thủy triều đến cùng từ đâu mà đến. Lại vì cái gì liền bọn họ xuất thủ đều không thể xua tan. Rõ ràng Bồng Lai cách hải đại trận không có phản hồi cái gì dị thường. Nhưng là trước kia nhìn thấy mấy cái tên đệ tử xuống tràng đều biểu lộ. Nếu như bị mảnh này màu xám vũ khí nhiễm đến chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Đồng loạt ra tay. Lão nương còn không tin cái này ta. Gắt gao nhìn chằm chằm bao trùm gần phân nửa Bồng Lai phủ vũ khí thủy triều. Ngân Nguyệt hít sâu một hơi, ba búi tóc đen phiêu đãng, sôi trào ngân sắc cương nguyên phóng lên tận trời, trong nháy mắt chiếu sáng phương viên 100 mét hắc ám không gian. Sau đó nàng hư không một nắm, một thanh thuần túy từ cương nguyên ngưng tụ bạc quang chi kiếm thì xuất hiện tại trong tay nàng. Ông, vẻn vẹn tiếp theo một cái chớp mắt, bén nhọn tiếng nổ vang vang vọng bầu trời đêm, thiên nguyên kiếm trận phát động. Ngân Nguyệt cách không một kiếm hướng về hôi vụ thủy triều hung mãnh bổ ra. Chói mắt ngân quang xé tan bóng đêm. Hội tụ thành to lớn kiếm khí phong bạo. Mà tại nàng bên cạnh thân. Lý Vân Long, Lâm Cửu, Bồng Lai trưởng lão cũng ào ào khẽ quát một tiếng. Xa xa cách không công về phía hôi vụ. Xuy xuy xuy, giữ dằn năng lượng ba động kịch liệt va chạm. Đường nứt ra. Mảng lớn đường đi tại dư âm trùng kích vào chấn động. Sụp đổ, mà sương mù xám xịt thủy triều hơi hơi dừng lại một chút. Sau đó tựa như là phá tan đập lớn hồng thủy đồng dạng. Mãnh liệt dâng trào, bạo phát, chỉ trong nháy mắt thì chẳng khác nào thủy triều đem bốn người bao phủ hoàn toàn. Không tốt, Ngân Nguyệt bốn người sắc mặt run lên, dưới chân phát lực, định thoát đi mảnh này quỷ dị vũ khí phạm vi. Thế mà cũng chính là trong nháy mắt này, một đạo khinh miệt, lạnh lùng, giọng điệu thanh âm quái dị trực tiếp tại bốn người bọn họ trong lòng vang lên. Thật sự là nhàm chán phản kháng a. Ông, sau một khắc, không gì so sánh nổi kịch liệt đau nhức cùng mất trọng lượng cảm giác liền như là trời long đất lở. Bao phủ Ngân Nguyệt, Lý Vân Long bốn người. Loại kia cảm giác thật giống như trong đầu của bọn hắn đồng thời đâm vào hàng trăm hàng ngàn căn cương châm, hung hăng quấy. Đồng thời trong đầu của bọn hắn ý thức giống như rơi vào 18 tầng địa ngục. Theo trưởng thành đến bây giờ từng ly từng tí, thích hận biệt cách, sướng vui đau buồn, hóa thành cực lớn đến tột đỉnh mộng yểm. Trong đầu mãnh liệt tàn phá bừa bãi. Phù phù một tiếng, chỉ trong nháy mắt, vừa mới phi lên mấy người ầm vang rơi xuống đất. Thần sắc vặn vẹo, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cũng không biết bọn họ đến cùng bị như thế nào đả kích. Tựa hồ là đã mất đi phản kháng năng lực. Xa xa xa, lúc này, đâu đâu cũng có hôi vụ thủy triều đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên. Một đạo âm u, bí hiểm, phảng phất là từ vũ khí ngưng tụ hình thành bóng người hiện ra. Đạo thân ảnh này bên ngoài thân bao giờ cũng đều có tĩnh mịch vũ khí lưu chuyển lên. Khiến người ta thấy không rõ hắn cụ thể diện mạo. Chính là danh hiệu mộng yểm huyết sát lâu trưởng lão. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất co giật Lý Vân Long bọn người. Sắc mặt ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới trong các ngươi còn ẩn giấu đi một vị chuẩn nguyên anh. Ngươi là Chu Tà Điện người phụ trách đi. Ta cùng các ngươi điện chủ ngược lại là nhận biết. Mộng yểm nhìn về phía nơi xa một cái duy nhất. Chịu đựng công kích về sau. Vẫn như cũ duy trì thần trí Ngân Nguyệt. Tựa như là đang cùng một tên tiểu bối nói chuyện một dạng. Trong lời nói tràn đầy tùy ý. Cùng hững hờ. Mà Ngân Nguyệt sắc mặt cũng không khỏi biến đến trắng bệch. Không có mảy may huyết sắc. Đạo thân ảnh kia rõ ràng là nhân loại thân thể. Đập vào mặt lại là một cỗ làm cho người ngạt thở. Sợ hãi sinh mệnh áp bách. Giống như là đỉnh chuỗi thực vật bá chủ một dạng. Thiên tôn. Chấm ngoặc kép. Vừa mới vũ khí. Là người ngoại cảnh thế giới. Ngân Nguyệt cố nén trong đầu toàn tâm giống như đau đớn. Vừa kinh vừa sợ. Nàng căn bản không có nghĩ tới quỷ dị xương mù nơi phát ra vậy mà lại là nhân loại. Mà lại là một tên tôn giả cường giả. Dù sao Bồng Lai Tiên Phủ tầm quan trọng. Chín đại tiên môn đều biết. Có thể nói. Cửu Châu Đại Lục có thể bảo trì bây giờ an bình phồn hoa. Bồng Lai Tiên Phủ chỉ ít chiếm cứ một nửa công lao. Đây là tất cả tu sĩ đều cần tự phát ủng hộ trật tự. Mà bây giờ, Bồng Lai Tiên Phủ nghênh đón một vị không có hảo ý thiên tôn. Thần là thiên tôn, người lại dám tiến công Bồng Lai. Đồ sát có công chi sĩ. Chẳng lẽ thì không sợ chín đại tiên môn liên hợp truy sát a? Nhìn chằm chằm màu xám vũ khí tán phát ngọn nguồn. Cái kia đạo đáng sợ bí hiểm bóng người. Ngân Nguyệt xinh đẹp dung mạo phía trên huyết sắc mờ đi. Theo đạo thân ảnh kia xuất hiện một khắc kia trở đi. Ngân Nguyệt thì biết mình tuyệt không phải là đối thủ. Không chỉ có là hãm sâu tâm tượng ngoại cảnh mà không biết. Cái kia cỗ siêu nhiên sinh mệnh áp bách càng là nói rõ lấy giữa hai người thực lực sai biệt. Người này, chỉ ít cũng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nàng một cái vừa mới ngưng luyện ra tâm tượng ngoại cảnh thế giới chưa tới nửa năm chuẩn nguyên anh. Căn bản không phải địch. Chỗ dựa duy nhất, cũng chỉ có Bồng Lai hiệp nghị. Xâm lấn Bồng Lai tiên phủ. Cái này đã chạm tới chín đại tiên môn phòng tuyến cuối cùng. Vô luận là ai, từ dưới suối vàng đến Bích Lạc, tất chu chi, tiến công, đồ sát, không không không, chấm ngoặc kép. Mộng yểm quanh thân bóng mờ vặn vẹo suy cười một tiếng. Bọn họ chỉ là tại mộng yểm quốc độ phía dưới làm một cái dài răng giặc ác mộng mà thôi. Nói như vậy, ta có phải hay không thì đầy đủ nhân từ. Mộng yểm quốc độ, ngươi là huyết sát lâu trưởng lão mộng yểm. Tâm tượng ngoại cảnh, là một tên nguyên anh tu sĩ lớn nhất rõ rệt đặc thù. Mà mộng yểm quốc độ, chính là đến từ huyết sát lâu một tên trưởng lão. Ngân Nguyệt sắc mặt tái xanh, cũng không có bởi vì đoán ra thân phận của hắn mà có chút vẻ nhẹ nhàng. Ngược lại trong lòng triệt để rơi vào vực sâu không đáy. Đối phương chỗ lấy không có trắng trợn phá hư đồ sát. Không thèm để ý thân phận bại lộ. Hiển nhiên là còn có chính mình không biết mưu đồ. Mà chính mình cần đem tình báo này mau chóng đưa ra ngoài. Vừa nghĩ tới đó, Ngân Nguyệt phóng lên tận trời. Muốn phải thoát đi nơi đây. Nàng rất rõ ràng, tại mộng yểm trong quốc gia, nàng tự thân tâm tượng ngoại cảnh căn bản thả không thả ra được. Cho dù là trạng thái toàn thịnh, nàng cũng không có khả năng đánh bại một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Duy có rời đi, mới là lựa chọn chính xác nhất. Thế mà, Ngân Nguyệt phản ứng tựa hồ đã sớm tại mộng yểm trong dự liệu. Hắn tựa như một cái bố thí trợ giúp thợ săn một dạng. Cho con mồi hy vọng. Lại trong nháy mắt phá hủy. Mộng yểm lồng giam. Mộng yểm trêu tức cười một tiếng. Cũng không thấy hắn bất kỳ động tác gì. Tại quanh người hắn hai bên. Đâu đâu cũng có. Giống như thủy triều màu xám vũ khí đột nhiên sôi trào. Phô thiên cái địa bay lên. Trong nháy mắt tựa như ngàn vạn phệ nhân ác linh. Trong nháy mắt đuổi kịp Ngân Nguyệt. Đem chết bao vây lại. Ôi a, trong khoảnh khắc. Cuồn cuộn hôi vụ ở trong trời đêm tạo thành một cái to lớn lồng giam. Mà mơ hồ có thể nghe được Ngân Nguyệt thân thể mềm mại ở trong đó giãy giụa lấy. Đồng thời mắt trần có thể thấy động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến nửa phút đồng hồ sau. Không trung to lớn vũ khí trong lao tù. Hết thảy động tĩnh triệt để đình chỉ. Ngân Nguyệt bóng người ở trong đó không nhúc nhích. Dường như triệt để đã mất đi phản kháng năng lực. Không thú vị con kiến hôi. Nửa phút đồng hồ sau, Nghiêu Tăng Lạc đột nhiên xuất hiện. Nghiêu dậm chân đi tới, hung hãn trên khuôn mặt đều là vẻ khinh miệt. Liền thiên tôn đều không có bồng lai tiên phủ, gia động ba người chúng ta quả thực cũng là đại tài tiểu dũng. Trên mặt đất dường như hắc ám chúa. Tể Tăng Lạc nhếch miệng lên. Dù sao chúng ta mục đích, ngoại trừ phá hủy bồng lai bên ngoài, còn có đem đại diễn vô cực kiếm thu về nhiệm vụ. Tự nhiên muốn dùng khỏe ứng mệt. Mau chóng đem bọn này hậu phương lớn tiên môn trưởng lão triệu hồi. Không phải vậy thiên nguyên lão tổ nếu thoát khốn mà ra. Cái kia hết thảy có thể liền xong rồi. Mộng yểm trầm thấp âm hiểm cười. Đem tiên môn tương lai một đời quân chủ lực cùng tôn giả đều diệt chi. Lại giá họa cho thiên nguyên tông. Ngoại trừ có thể thưởng thức được sinh linh đồ thán thế giới bên ngoài. Chúng ta có lẽ còn có thể gián tiếp diệt đi thiên nguyên tông. Liền xem như thiên nguyên lão tổ. Cũng ngăn không được tám đại tiên môn liên hợp. Bộp một tiếng. Mộng yểm nhẹ nhàng búng tay một cái. Bao phủ hơn phân nửa bồng lai hôi vụ gấp rút phun trào. Giống như từng nhánh múa ra tay trường. Sau đó trong bóng tối. Lần lượt từng bóng người bị vũ khí kéo lên. Theo mấy cái phương hướng hiện ra, chính là lưu thủ tại bồng lai tiên phủ toàn bộ đệ tử trưởng lão. Bao quát vừa mới bị khống chế lại Ngân Nguyệt, Lý Vân Long bọn người, mỗi câu nhóm đều đã ở chỗ này. Nhìn trên mặt đất vũ khí bao phủ, triệt để đánh mất trực giác đông đảo tù binh. Tam đại thiên tôn ánh mắt cùng nhau hiển lộ ra bí hiểm. Âm trầm thần sắc, như vậy, đến đón lấy, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.